Tôi thề, tôi mà không làm cho cô yêu tôi thì tôi không mang họ Trần nữa. Chương 23, Góc Truyện Audio.com. Nếu như có một câu để tôi nói chung về những người giàu thì chắc chắn câu đấy là câu đúng là nhà giàu. Hiện tại sau hơn một tiếng vật vã ở nhà thì bác tài xế taxi đã tốt bụng nhận tiền rồi đưa tôi tới đây. Nhà tên này thậm chí còn to, đẹp hơn cả nhà con Linh nữa. Mỗi tội ngay trước cửa nhà đã dán hai hình dán của Son Goku to đùng đang biến hình thành siêu Saiya. Tóc vàng dựng đứng lên nhìn oai phong lẫm liệt, ước gì tôi cũng có một hình. Tôi là fan chân thành của Dragon Ball mà. Hu hu, chẳng qua tôi không có tiền thôi. Quý cô có định vào bên trong không? Ai gọi tôi vậy? À chắc không phải. Người ta bảo quý cô cơ mà. Mà tôi thì đâu phải quý cô. Châu, lần này thì mới đích xác là gọi tôi này. Mà hình như cái giọng này với cái giọng vừa nãy giống nhau thế nào ấy. Hai người sinh đôi chăng? Quay mặt lại thì tôi thấy có một khuôn mặt tươi cười rất là rạng rỡ đập vào mặt. Và chủ nhân của nụ cười rạng rỡ như ánh sao đêm ấy khoan. Sao không phải là ánh mặt trời? Tối thì lấy quái đâu ra mặt trời chứ? À, là quân đó mà. Lan man quá, chào cậu. Hôm nay cậu cũng được mời đến đây sao? Là tôi bị bắt đến đây đó. Nếu không đêm nay nhà tôi sáng nhất Hà Nội mất. Hu hu, à ừ, thì cứ coi như là thế. Cùng vào đi, nói xong cậu ta rất vô tư mà nắm tay tôi kéo vào trong căn nhà to đùng đùng kia. Cái nhà này đúng là thừa tiền quá mà. Sao lại mua cái mảnh đất to thế này chứ? Đến cái đường đi vào cũng dài phát khiếp. Đi đến gần trẹo chân mới vào được trong nhà. Nếu như ở ngoài cổng nhà được trang trí rất là Dragon Ball thì bên trong này lại được trang trí rất là One Piece. Và cũng xin chỉ thẳng tay lên trời tuyên bố. Tôi cũng là fan cuồng của One Piece. Và tôi yêu nhất anh Luffy và anh Zoro, à cả anh Sanji nữa. Cái đồ có tiền, những món đồ đang có ở đây toàn là hàng cực hiếm. Số lượng có hạn đấy. Là số lượng có hạn đấy. Là hiếm đấy. Hu hu, tôi không có. À, cô đến rồi đấy à, tôi vừa bước vào nhà hắn. Còn đang mải chiêm ngưỡng thần tượng trong mơ của mình thì một cái mặt ở đâu nhảy sổ ra. Chắn hết cả tầm nhìn. À vâng, tôi sợ nhà tôi đêm nay sáng nhất Hà Nội nên tôi đành phải mỉm cười với số phận mà đi đến nơi này. Nói thật thì là cô nói nhanh quá tôi nghe không kịp. Còn bên cạnh cô là cái gì đây? Hả, sao cô đi cùng với nó? Hai người đi chung hả? Tôi bảo cô đi một mình cơ mà. Sao cô lại đi chung với nó? Thứ nhất là cậu đâu có dặn tôi phải đi một mình đâu. Thứ hai là tôi đi với ông lái taxi đến đây rồi gặp cậu ấy ở cổng. Được chưa? Hỏi gì mà lắm như toa tàu hỏa. Nhìn cái mặt hắn ngu ngu kia, lại muốn véo má rồi. Ha ha, khụ khụ, à chào cậu, chúc mừng sinh nhật, qua thì để ở đâu nhỉ? Kia kìa, cậu đi ra đấy nhanh đi. Hắn vừa hậm hực trả lời rồi vừa chỉ tay vào cái thùng rác ở góc nhà. May mà cậu bạn tên Quân không có bỏ vào đấy thật. Cậu ta cũng thông minh ngó ngó khắp phòng, rồi thấy cái bàn đang chất đầy quà mà tiến đến rồi để lên đấy. Này này, đến sinh nhật tôi cô đi người không đấy à, quà của tôi đâu? À, để tôi mang ra kia để. Nói xong tôi rất tự giác tiến lại chỗ cái thùng rác mà vừa nãy tên đó chỉ. Ê ê, này, đấy là cái thùng rác mà. Cô bị ngu à, quà đâu? Đưa trực tiếp đây cũng được. Nó là thùng rác nhưng vừa nãy cậu bảo để quà vào đấy mà. Với cả nhà giàu sao lại đi đòi quà sinh nhật với nhà nghèo chứ? Hu hu, vì cái lần hy sinh để bảo vệ cho nhà này mà tôi tốn đến gần 6 triệu rồi. Ai bảo tôi có cái tính sĩ diện là gì chứ? Hu hu hu, tặng quà bình thường hắn lại cười tôi cho xem. Nên tôi cũng đâu thể làm thế được. Sinh nhật vui vẻ, mai ra đường bị chó cắn. Tất nhiên là về sau tôi không nói ra. Miễn cưỡng cười một cái. Tôi chia ra cái hộp nhỏ nhỏ được bọc bằng cái giấy màu đỏ đỏ ra. Nhìn thấy tay hắn cầm rồi. Xong nhìn lắc lắc lên lắc xuống. Soi lên soi xuông mà tôi thấy tiếc thương cho món quà bên trong. Cô nhét sỏi vào trong này à, nhét cái não cậu vào trong đấy đấy. Bây giờ tôi tặng cậu để cho cậu thông minh hơn đấy. Ý kiến hay, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tôi nói xong thì hắn cứ nhìn tôi, rồi lại nhìn tôi. Sau lưng tôi có mà à, nghĩ được đến thế. Tôi quay đầu lại nhưng cũng chỉ thấy người đang nườm nượp ra vào ngoài cửa với có mấy cô tiểu thư một mắt trái tim nhìn về phía hắn. Với một mắt dao găm nhìn về phía tôi thôi mà. Này, sao tôi thấy cô quen quen? Vì cậu ngồi cạnh cậu. Tên này đầu óc lại phát bệnh cái gì nữa vậy? Không phải, cậu bị ấm đầu à? Xin phép cho tôi phỏng vấn một ngày cậu bị trúng gió mấy lần vậy? Hay là hồi trước chúng? Không chết mà lại bị điên. Cô, sao, xịt cái thứ nước hoa gì vậy? Tôi thấy quen lắm, hỏi cái gì không hỏi lại hỏi tôi xịt nước hoa loại gì? Hỏi vậy thì làm sao mà tôi biết được chứ? Cậu ta quên mất tôi là một con người nghèo nàn à mà lại hỏi điều đó. Thà cậu ta hỏi tôi rằng tam giác có mấy cạnh, thì tôi còn hùng hồn mà trả lời rằng nó có ba cạnh. Tôi không biết, lại đây tôi nói cho nghe này. Hôm nay sẽ có một tiết mục rất đặc biệt đấy. À thế hả, tiết mục đặc biệt là cậu hát một con vịt à, hay là cháu lên ba? Thôi, không nói chuyện với cô nữa đâu. Sắp đến giờ sinh nhật của tôi rồi. Biến nhanh hậu cái. Từ nãy đến giờ tôi phải đứng nói chuyện với cậu ta đến tê dần cả hai chân. Nếu như không có vật cản giường to đùng đùng này thì chắc giờ đây tôi đã đang an ổn ổn mà ngồi ở một cái ghế nào đó và ngắm các thần tượng xung quanh rồi. Con kia là con nào đấy? Nó đứng nói chuyện với anh Phong nãy giờ. Hừm, cảm ơn bạn đã tò mò về danh phận của tớ. Tớ là con bố mẹ tớ. Cậu không biết đâu, lúc vào nó còn đi cùng với anh quân cơ. Cái bạn kia ơi, bạn không biết đâu, bạn bị điên đấy. Nhìn nó ngứa mắt thế nhỉ? Sao bây giờ nhiều người khoe ngứa thế nhỉ? Ngứa cũng không biết đường mà tự gãi đi nữa. Lady and gentlemen, cái giọng chói tai này ở đâu ra vậy chứ? Ngay sau tiếng hú đầy chói tai ấy của tên sóng thần ấy, tất cả mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra cái thứ tiếng ít nhất đối với tôi thì là ghê rợn ấy. Welcome Tommy Birthday. Bây giờ mời mọi người chọn cặp cho mình và cùng khiêu vũ đi nào. What? Khiêu vũ? Và cái ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu tôi là Châu ơi. Mày vắt chân lên cổ mà chạy trốn đi nhanh lên. Này, cái cô kia, cô định đi đâu đấy hả? Quái cha mẹ ơi, sao cái tên này xuống đây kiểu gì mà nhanh vậy? À chào cậu, tôi ra bên ngoài hóng mát chút ấy mà. Hóng hiếc cái gì, đi ra khiêu vũ với tôi. Này, nhưng mà tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Sơ sơ cũng đi ra. Ôi chúa ơi, có ai đến cứu tôi không? A Châu, hóa ra bạn ở đây. Cứu rồi, được cứu rồi, chúa muôn năm, quân, tôi mang ơn cậu, cậu ra khiêu vũ với tôi đi. Đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng xét, lại một lần nữa, đánh xuyên não, sao lại vậy? Cậu thốt ra cái câu trước tuyệt vời như vậy tại sao lại phun ra cái câu sau vậy? À xin lỗi, tôi chỉ biết, tôi mời cô ta trước rồi. Nhưng quan trọng là Châu muốn nhảy với ai chứ? Tôi không muốn nhảy nhót gì cả. Chúa, ông giỏi lắm, ông chơi tôi thế này đấy. Chúa nói từ trên vọng xuống. Con đâu có theo đạo Thiên Chúa mà con gọi ta. Châu, bạn muốn đi với ai? Tôi, cô ta tất nhiên là muốn nhảy với tôi rồi. Tôi quyết định là tôi sẽ ra kia ăn bánh ngọt. Chào hai cậu nhé, khi mà tôi đang định co chân lên để thực hiện kế hoạch tẩu thoát đầy ngoạn mục thì có đến hai bàn tay khác nhau lôi tôi lại. Rồi lôi tôi ra sàn nhảy. Chúa, tôi không thèm gọi ông nữa. Tôi theo đạo Phật, Phật ơi cứu con, nhưng hình như là cái ông Phật ông ý không nghe thấy tôi gọi hay sao ấy mà ông ấy vẫn thản nhiên bỏ mặc tôi rơi vào tay quỷ dữ. Này, hai cậu ơi, tôi đã bảo là, cô ngậm cái miệng vào được rồi đấy. Tên sóng thần đáng ghét, đã bắt cóc người ta giữa thanh thiên bạch nhật còn dám lên mặt dạy đời sao? Và ngay sau khi hai người đó lôi tôi ra giữa sàn nhảy giữa hàng trăm con mặt với đủ mọi hình dáng. Và cái điều xảy ra sau đấy thì, trong bản nhạc Dan Vilexoy dành cho điệu van uyển chuyển và nhịp nhàng thì cái tên sóng thần ấy lại nhảy hai phốp. Đây là một cái tên phá hoại nghệ thuật. Beethoven mà biết được bản nhạc của ông bị cái tên này làm ra thành như thế, chắc ông lên cơn đau tim mà chết lần nữa mất. Thế nhưng mà dù hắn có đang phá hoại nghệ thuật hay làm cho Beethoven chết lần hai đi chăng nữa thì những đứa con gái ngu muội xung quanh vẫn đang phấn khích. Mà nhìn tên đó bằng con mắt đắm đuối. Một lũ mù nghệ thuật. Beethoven mà biết được các người còn ủng hộ cái hành vi phá hoại của tên này nữa thì ông ấy chết tiếp lần ba mất. Beethoven ơi, cháu xin lỗi vì cháu đã không thể ngăn chặn được cái lũ này. Sao hả, cô thấy tôi nhảy tuyệt vời không? Tôi học 5 năm rồi đấy. Sau khi kết thúc hành vi đầy man dợ đó, hắn cười cười tiến về phía tôi. Vừa đi vừa quệt mồ hôi vừa hỏi tôi. Đẹp cái con khỉ mốc, đồ phá hoại nghệ thuật. Câu vừa rồi là tôi nói thầm thôi. Tôi mà nói thế thật thì cái lũ con gái kia sẽ nhảy vào mà xé xác tôi ra mất. Đẹp lắm, nhưng nếu cậu nhảy điệu van thì nó còn đẹp nữa. Vậy bạn ra nhảy điệu van với mình nhé. Sau câu nói tử thần ấy, Quân lại lôi tuột tôi về phía cậu ta mà bắt đầu nhảy điệu van trong nền nhạc phố D Fleur của Tchaikovsky. Cậu ta nhảy rất đẹp là bài bản, còn tôi thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là đừng dẫm lên chân cậu ta. Đừng dẫm lên chân cậu ta. Chấm, cách chương.